Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 184, đột phá cực giới hạn. Nhị, Lê Minh Chi Sơ, Thái Dương chưa lộ diện, sáng sớm nhiệt độ không cao, thậm chí còn có một tia mát mẻ, chỉ là ở hai cánh tay dãy núi chính giữa, một nơi đại trên đất trống. Đã mơ hồ có sân huấn luyện hình thức ban đầu, đất trống phía bên trái, có một cái đơn sơ đường đua tuyến dùng là một loại tiện nghi thuốc nhuộm tranh thành. Ở nơi này đơn sơ trên đường đua, lúc này một đám hán tử, đang ở đầu đầy mồ hôi chạy, sáng sớm gió mát không để cho bọn họ cảm giác chút nào mát mẻ. Phảng phất đưa thân vào liệt nhật bên trong, mồ hôi như mưa rơi. Đám này hán tử vây quanh đường đua, một vòng chạy, sau đó dần dần chia làm ba nhóm, khều một cái có bốn người, theo thứ tự là Tịch Quân Mãi, Diêu Tiêu, Huyền Đạo cùng Trung Kình. Bốn người bọn họ thân thể tố chất tốt nhất, sức chịu đựng mạnh nhất, cho nên chạy nhanh nhất, đến bây giờ cũng chỉ là cái trán hiện lên tia tia mồ hôi rịn. Nhưng là lắng nghe là có thể hiện, bọn họ hô hấp đã bắt đầu rối loạn. Thứ hai đẩy số người nhiều nhất, đạt tới ba mươi mấy người. Vì phải newbie đội hai cái nhị cáp đội trưởng, đại đầu cùng đại mặt dài. Hai người bọn họ nhân là thuần túy hàn môn xuất thân. Bản thân xúc tích nhỏ bé, có thể thông qua tuyển chọn cũng lên làm đội trưởng, cũng là bởi vì trong lòng một cỗ vẻ quyết tâm. Chẳng qua nếu như nói riêng về thân thể tố chất, hai người bọn họ hay lại là cường nơi này quá đại đa số. Chỉ là cùng Tịch Quân Mãi đám người không so được, mà bây giờ bọn hắn có thể giữ tiền lục vị trí, đã coi như là rất tốt. Hổn hển, nhị cầu, ta không nhanh được. Đại đầu sắc mặt hơi tái, to lớn đầu lớn mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng thấp nhỏ xuống. Tiếng thở âm rất là thô trọng, mặt dài sắc mặt cũng là bạch, trên mặt mồ hôi cũng không ít, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng là kiên định lạ thường. Đầu lớn, cho ta chịu đựng, ta cho ngươi biết, hai ta cha mẹ cũng đều ở dưới chân núi nhìn chúng ta đây. Ngươi suy nghĩ một chút ngày đó chúng ta lúc về nhà. Bọn họ biết được chúng ta làm hỏa trưởng thời điểm, bọn họ cao hứng biết bao nhiêu. Hừ, đầu lớn, người hẳn biết, người khác có đường lui, chúng ta không có đường lui, nếu như thối lui ra thú doanh, đến cái gì đội hộ vệ, không nói trước hỏa trưởng không có, địa vị cũng mất, mặc dù tiểu công gia nói nơi này chúng ta tiền đồ mong manh, nhưng là ở chúng ta cha mẹ trong mắt, nơi này chính là vinh quang nhất địa phương, bởi vì nơi này là tiểu công gia tự mình huấn luyện. Cho nên, chúng ta không có đường lui. Nhắc tới cũng khéo, Ngô Bệnh cùng Tông Minh hai người đều là đỗ gia sơn trang. Lần này trở về huấn luyện, thì tương đương với về nhà. Cho nên, bởi vì bọn họ bây giờ thành đỗ gia thôn thôn dân trong mắt tiểu công gia, thân vệ quân. Khiến cho trong nhà đi theo mặt dài. Bây giờ bọn hắn cha mẹ ở trang tử bên trong địa vị cũng rõ ràng tăng cao. Nghe được Tông Minh lời nói, Ngô Bệnh trên mặt rốt cuộc hiện lên một vệt bính kính. Bất quá ngay sau đó lại vừa là một suy sụp, nhưng là tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản giữ vững không tới cuối cùng a. Ngươi cũng nghe tiểu công gia nói, hôm nay chỉ là bắt đầu, sau này càng ngày sẽ càng ác. Này ngay từ đầu chúng ta cũng nhanh hỏng mất. Này sau này, ngoại trừ trước mặt kia bốn cái, ai còn có thể kiên trì ở? Hừ, ngươi đừng quên rồi, tiểu công gia nói, hắn cũng đi theo chúng ta huấn luyện chung, nhân ra một cái người có học cũng có thể chịu đựng. Ngươi mẹ hắn một cái tháo hán tử làm sao lại không kiên trì nổi? Ngươi nghe hắn nói, đến thời điểm hắn không kiên trì nổi, ai còn có thể nói cái gì? Ít nhất tại hắn không thối lui ra trước, chúng ta liền không có lý do gì buông tha. Ngô Bệnh trong mắt hiện lên vẻ tức giận, ma đàn. quả thực không biết chúng ta hành hạ như vậy có ích lợi gì. Tông Minh trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hắn hiểu chính hắn một điều, thực lực có, chính là chung quy tốt lười biếng, nếu như không nhắc nhở, lúc nào cũng có thể lười biếng buông tha. Đầu lớn, chúng ta hành hạ như vậy có ích lợi gì? Ta không tin ngươi không nhìn ra, mặc dù mới vừa mới bắt đầu, nhưng là ta lại cảm giác chính mình tựa hồ có đi một tí không giống nhau năng lực. Tông Minh vừa nói, nhìn Ngô Bạch mặt coi thường, lắc đầu một cái, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ, quả thực không nghĩ ra. Ngươi liền buông tha đi, ngược lại ta nghe muội muội ta nói, nàng sau này có thể phải đến cho chúng ta nấu cơm. Cái gì? Ngô Bạch nghe một chút, lúc ấy chính là một cái giật mình, bắt trước Phật Tông Minh muội muội đối với hắn có vô hạn ma lực. Để cho hắn trong nháy mắt tinh thần đại chấn, vốn là uể oải, lúc nào cũng có thể buông tha dáng vẻ chẳng những khôi phục sức sống, thậm chí còn tăng nhanh độ. Phi, ai muốn buông tha, ta nhất định phải để cho Tiểu Mai biết, ta là nàng lợi hại nhất phu quân. Ha ha, Tông Minh khinh bỉ lắc đầu một cái, bất quá không nói gì nữa, ít nhất Ngô Bạch có động lực. Dành thời gian quay đầu, nhìn phía sau cái kia có chút chật vật, lại bước chân kiên định lạ thường bóng người. Tông Minh như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt, trong lòng nỉ non, có lẽ, trừ mình ra, lại không người kiên định như vậy tin tưởng hắn chứ. Đỗ gia tiểu công gia, ta bảo đảm, ngươi là đời ta một lần cuối cùng đạt. Ngoặc kép, bây giờ Đỗ Cấu thật không tốt. Đã bao nhiêu năm, hắn bao nhiêu năm không lãnh hội qua loại này cảm giác đau khổ tư vị. Ngày hôm qua đứng thế nghiêm chỉ là mệt mỏi một chút. Thực ra chính là khẽ cắn răng chuyện, nhưng là chạy bộ lại không giống nhau. Chạy bộ có thể điều động toàn thân khí quan thêm vận chuyển, là đối thân thể toàn thể tư chất một khảo nghiệm. Nếu như không có nghị lực, rất khó thực hiện đối với chính mình đột phá. Đỗ Cấu kiếp trước hay lại là luyện thật lâu mới hoàn thành ngũ cây số đạt tiêu chuẩn. Mà bây giờ, hắn muốn nhưng là một bước đúng chỗ. Hơn nữa còn là mang nặng ngũ cây số. Bởi vì tất cả mọi người tại chỗ, trên người khôi giáp cũng ít nhất có 10 kg. Giống như trên người trung kình khôi giáp năng có hơn 20 cân. Hoàn toàn đạt tới mang nặng hiệu quả. Thực ra Đỗ Cấu hẳn thống nhất tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ còn không giúp được. Mấy ngày nữa, Đỗ Cấu sẽ đưa bọn họ khôi giáp thay cho. Đặc chủng tác chiến, coi như mặc khôi giáp, cũng không thể mặc cái này loại chất lượng kém. Vừa mới đúc luyện, đã đột phá ngũ cây số. Đây là đối Đỗ Cấu một lần khảo nghiệm. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút căn cơ. Nhưng là Đỗ Cấu là thực sự một chút không có. Đỗ Cấu muốn thật muốn chạy xong toàn bộ hành trình, thì nhất định phải thực hiện một lần tiềm lực đột phá. Mà bây giờ, Đỗ Cấu đã đến tiềm lực đột phá bên bờ, cũng đến té xỉu bên bờ. Vốn là Đỗ Cấu là đang ở đếm ngược 4-5 vị trí. Nhưng là từ từ, Đỗ Cấu bước chân càng ngày càng chậm, chạy càng ngày càng chậm. Sau đó dần dần bị người phía sau đuổi kịp cũng càng. Phía sau mấy người hưng phấn địa thiếu chút nữa khóc. Vốn là bọn họ lấy vì lần này muốn mất mặt, còn phải bị trừng phạt. Không nghĩ tới khúc khuỷu, tiểu công gia hết sạch sức lực rồi. Cho nên bọn họ không chút do dự càng Đỗ Cấu. Nhưng là giờ khắc này, lại không có bất kỳ một người xem thường Đỗ Cấu. Ngược lại, trong mắt tất cả mọi người đều là nồng nặc vẻ kính nể. Bao gồm sắp một vòng tịch quân mãi đám người. Bây giờ Đỗ Cấu đã là tương đương với ở bước đi rồi. Thậm chí đều có chút mơ hồ. Nhưng cũng bởi vì như vậy, mới để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng tâm phục khẩu phục. Bọn họ tự nghĩ, nếu như đổi lại là bọn họ, sớm liền buông tha rồi. Nhưng Đỗ Cấu muốn bằng đến một cổ lực ý chí ở cắn răng đi về phía trước. một bước cũng chưa từng nghe qua. Chỉ bằng này Cổ Tử vẻ quyết tâm, liền luôn luôn cao ngạo Diêu Tiêu cũng không nói được cái gì. Đồng thời, những thứ kia chạy ở cuối cùng mấy người, là gần vui mừng lại lo âu. Vui mừng là, cũng còn khá Đỗ Cấu là văn nhân, dù sao cùng bọn họ không so được. Nhàn nhạt có nhưng là, nếu như Đỗ Cấu thật có thể kiên trì tiếp, có lẽ không bao lâu là có thể đuổi kịp bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Cứ như vậy, ngay tại ngũ cây số tiến vào hồi cuối thời điểm, toàn bộ ánh mắt quang đều chú ý tới Đỗ Cấu. Bọn họ cũng muốn nhìn Đỗ Cấu là có hay không có thể kiên trì tiếp. Mà giờ khắc này Đỗ Cấu thần trí đã có nhiều chút hỗn loạn, chỉ là ở vô ý thức gắng gượng, tùy thời có thể ngã xuống. Thực ra Đỗ Cấu cũng không biết mình tại sao phải giữ vững, chỉ là tâm lý có một cổ không khỏi không chịu thua. Tiên sách đến mình không thể dừng lại, cho tới bây giờ một lần, ngươi không tư cách dừng lại. Đây chính là Đỗ Cấu cho tới nay tín niệm, không biết qua bao lâu, sẽ thấy độ khá nhanh té xỉu thời điểm. Chân trời, thái dương mới lên. Một giọt không biết từ đâu tới đây lộ thủy nhỏ đến rồi Đỗ Cấu chóp mũi. Sau đó chảy đến mép, trong phút chốc trong trèo, để cho Đỗ Cấu đột nhiên tỉnh hồn lại. Sau đó chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc. Đỗ Cấu trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất chọc thủng cái gì. Sau đó, một cổ xa lạ dòng nước ấm khuếch tán tại thân thể tứ chi bách hài. Hắn con mắt trong nháy mắt thanh minh, dưới chân đột nhiên thêm, sau đó ở linh ngũ linh kinh ngạc, khó tin trong ánh mắt, tấn chạy như bay về phía trước. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.